Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3122 cục, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc nửa đêm, trong độc thần gia tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo, Tôn Ngọc trưởng lão, lại có 5 bộ thi thể trả lại rồi, là hôm nay vừa mới rời đi độc thần gia tộc võ giả. Lúc này, một cái đệ tử khẩn trương chạy đến Tôn Ngọc trưởng lão trước mặt nói ra. Tùy theo, mấy cái đệ tử đem 5 bộ thi thể mang tới đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Ngọc trưởng lão sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn xem cái này 5 bộ thi thể ngực trí thượng, hoàn toàn như trước đây khắc lấy 5 cái chữ lớn. Còn có 13 ngày, nhìn thoáng qua sau đó, Tôn Ngọc lạnh giọng nói ra. Đây đã là ngày thứ 3 đi, cái này Lâm Bạch mỗi một ngày đều tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài chờ đợi rời đi độc thần gia tộc võ giả, lại không nhiều giết, chỉ giết 5 người, khắc xuống chữ, hoàn toàn như trước đây đưa đến độc thần gia tộc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một võ giả thấp giọng nói ra, trưởng lão kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bây giờ đệ tử của độc thần gia tộc đều không dám tùy tiện rời đi Vạn Độc Sơn Mạch rồi, sợ hãi tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài gặp phải Lâm Bạch, nhất là người này tu vi cực mạnh, bình thường vấn đỉnh cảnh cũng không giống nhau là đối thủ của hắn a. Tôn Ngọc sắc mặt băng lãnh nói. Sợ cái gì, chúng ta bây giờ không phải đạt được gia chủ cho phép sao? Nếu hắn mỗi ngày đều tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài chặn lấy độc thần gia tộc võ giả giết, vậy liền tốt nhất rồi, giảm bớt ta tại đi tìm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức đi thông chi tất cả sẽ phải ra ngoài độc thần gia tộc võ giả, đến ta nơi này tập hợp. Mặt khác đi thông chi Trương trưởng lão, Tần trưởng lão, Mạnh trưởng lão qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử kia lên tiếng, nói câu. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ 2 đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch vẫn như cũ đứng tại Độc Sơn Thành cửa sổ một bên, nhìn xem trống rỗng Độc Sơn Thành. Lúc này, tiểu nhị đi vào Lâm Bạch phía sau, cung kính nói. Ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, trong độc thần gia tộc có thể có cử động, tiểu nhị do dự dự nói ra. Ra, hai ngày này trong độc thần gia tộc truyền ra đại lượng võ giả rời đi độc thần gia tộc thời điểm, bị người giết chết, là ngài giết đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cứ việc trả lời là được, những chuyện khác ngươi không cần hỏi nhiều, để tránh cho ngươi đưa tới tai bay vạ gió. Chuyên cô tui đốt nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hảo ý khuyên giải nói, tiểu nhị đột nhiên lấy lại tinh thần, ôm quyền nói ra. Là tiểu nhân lắm mồm rồi, từ khi ra giết những người đó sau đó, trong độc thần gia tộc tựa hồ đưa tới chấn động không nhỏ, nhưng cho đến trước mắt võ giả trong độc thần gia tộc có vẻ như vẫn là không có bắt đầu điều tra Diệp Túc Tâm tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, ta hiểu được ngươi đi xuống đi, tiểu nhị hỏi, ra, vậy ngươi tiếp xuống dự định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, ta tự nhiên có tính toán của ta, ngươi chỉ cần giúp ta lưu ý tốt trong độc thần gia tộc động tĩnh là đủ. Nói xong, Lâm Bạch lại ném ra một cái giá trị 100 vạn linh dịch ném cho tiểu nhị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị cầm lấy linh dịch sau đó, ánh mắt rất sâu nhìn Lâm Bạch một chút quay người đi ra khỏi phòng. Lâm Bạch nhạt các loại tiểu nhị sau khi rời khỏi, có chút nói. Liên tục 2 ngày rồi, quá tam ba bận, hôm nay giết người sau đó, đoán chừng độc thần gia tộc cũng sẽ coi trọng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch nhìn lên trời bên cạnh mặt trời chiều ngã về Tây, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại Độc Sơn Thành Hữu Duyên khách sạn bên trong. Làm Lâm Bạch lần nữa thời điểm xuất hiện, lại đã đi tới Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài một đầu cổ đạo phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này đang từ cổ đạo trí thượng đi tới 7-8 vị thanh niên võ giả tu vi đều không phải là rất cao, vẻn vẹn chỉ có từ nghịch cảnh đại viên mãn mà thôi. Lâm Bạch xuất hiện tại cổ đạo trí thượng, nhìn về phía cái này 8 vị võ giả thản nhiên nói. Trong các ngươi, hôm nay có thể có 3 vị võ giả bất tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia 8 vị võ giả nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, lập tức trong mắt lóe lên, khẽ cười nói. Lâm Bạch ngươi quả nhiên hôm nay hay là tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài, chặn giết độc thần gia tộc võ giả thế nhưng là hôm nay, đoán chừng ngươi là không có vận khí tốt như vậy có thể thành công. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vì sao? 8 vị võ giả cười lạnh nói. Bởi vì chúng ta không là một người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn trưởng lão, chúng ta đã gặp phải Lâm Bạch rồi, các ngươi đến đây đi. 8 người này lúc này ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức từ Vạn Độc Sơn Mạch bên trong rừng, bay lượn mà ra một mảnh võ giả, rơi vào Lâm Bạch bốn phía, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vây quanh Lâm Bạch võ giả bên trong, tổng cộng có hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Mà còn có 4 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, phân biệt chính là Tôn Ngọc trưởng lão, Tần trưởng lão, Mạnh trưởng lão, Trương trưởng lão 4 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 vị này vấn đỉnh cảnh võ giả tu vi đều không khác mấy, đều chính là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả, 2 vị 4 vị đồng thời ở đây, thực lực cũng là không thể khinh thường. Huống chi nơi đây ngoại trừ 4 vị này vấn đỉnh cảnh võ giả bên ngoài còn có hơn 100 vị tử nghịch cảnh độc thần gia tộc đệ tử thực lực thế này, đừng nói là giết Lâm Bạch rồi, liền xem như vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả gặp đoán chừng cũng muốn tránh lui 3 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, nhất là bọn hắn hay là đệ tử của độc thần gia tộc. Đệ tử của độc thần gia tộc không coi trọng tu vi, bọn hắn chính là tu luyện độc thuật cường giả. Ha ha ha, Lâm Bạch không nghĩ tới đi, cái này chính là một cái vì ngươi chuyên môn ván cờ đã thiết lập. Cái này hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh, nhao nhao khóe miệng đều lướt lên nụ cười lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Ngọc trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch ngươi tại Vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài, săn giết ta độc thần gia tộc đệ tử tổng cộng 10 người, khoản này huyết cừu cũng nên tính toán đi. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh võ giả, khẽ cười nói. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng độc thần gia tộc sẽ không nhúng tay đâu. Vừa vặn các ngươi những trưởng lão này tới, ta cũng muốn hỏi một chút, ta đến tột cùng còn muốn giết bao nhiêu người, độc thần gia tộc mới có thể coi trọng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Ngọc trưởng lão lạnh giọng nói ra, ta độc thần gia tộc sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng sẽ không e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, răn đe. Gia chủ có lệnh diệt sát Lâm Bạch, động thủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Ngọc trưởng lão lạnh như băng nói. Hừ hừ, giết ta nhiều như thế độc thần gia tộc đệ tử, ngươi lại có thể sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra chúng ta độc thần gia tộc thật là xa vào quá lâu, trên thế giới này người nào đều có thể đến khi dễ chúng ta rồi. Vậy liền cho những này người vô tri một điểm nhan sắc xem một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, độc thuật, vạn độc chi chu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra đi, phong lôi xà, thôn lôi kim thiền, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cái này hơn 100 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, nhao nhao từ bên trong ngự thú đại lấy ra độc vật thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Mà cái kia 4 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trưởng lão, lại là không có gấp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trông thấy chung quanh mấy trăm vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả đánh tới, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, không có chút nào e ngại chi tâm. Lúc này giờ phút này, Lâm Bạch kiếm gỗ xuất hiện trong tay, một vòng băng lãnh kiếm mang khuếch tán mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm, hai thanh phi kiếm trước tiên giết ra, phóng tới trong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba màu thần lôi, cùng lúc đó, ba màu thần lôi ngưng tụ mà lên, đem Lâm Bạch bảo vệ, trong một chớp mắt Lâm Bạch cũng lách mình hướng phía trước đánh tới, xông vào trong đám người, một mảnh kiếm quang bay múa, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.